Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ ấn tượng vốn có của cô ta với Cố Hàm Giang sau hơn một năm học cùng nhau. Nghe tiếng kinh hô của Tôn Thúy Bình, Cố Hàm Giang kéo Tạ Miêu ra sau mình nhanh như cắt rồi liếc nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc nhọn như mũi dao. Cút, ngữ khí của cậu lạnh như băng, trong mắt vẫn còn sự hung ác chưa biến mất, khiến Tôn Thúy Bình sợ đến giật thót tim. Tạ Miêu phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cô cũng nhận ra xung quanh có không ít người đứng xem. Cộng cả hai kiếp lại, cô vẫn chưa gặp phải cảnh quẫn bách như này bao giờ. Cô cúi đầu mặt đỏ bừng, xoay người bỏ đi. Cố Hàm Giang thấy thế, đâu còn tâm trí để ý đến Tôn Thúy Bình với trà Tôn Thúy Bính kia. Mím môi vội đuổi theo Tạ Miêu. Hồi lâu sau, mới có nữ sinh thu lại ánh mắt kinh ngạc lại. Nữ sinh vừa rồi là Tạ Miêu ở lớp 11. Nhỉ, bọn họ đang yêu đương à, lôi lôi kéo kéo ngay tại cổng trường. Yêu đương cũng chẳng giống thế này. Một nữ sinh cạnh đó bĩu môi, giọng điệu không giấu nổi sự ghen tuông. Mới thi được hạng nhất mấy lần, lập được cái góc tiếng Anh gì đó đã xí sớn bắt đầu yêu đương rồi. Theo tôi thấy thi giữa kỳ thành tích của cô ta không xa sút mới là lạ. Cô nữ sinh trước đó nhìn cô ta, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Lẽ nào chỉ có cô cảm thấy Tạ Miêu và nam sinh kia trông rất xứng đôi sao? Cả trường, không, có tìm cả huyện cũng không tìm được cặp thứ hai xứng đôi vừa lứa như này. Cặp đôi khiến người khác cảm thấy rất xứng đôi là Tạ Miêu và Cố Hàm Giang lại im lặng suốt cả quãng đường về nhà. Chẳng ai nói năng gì, bầu không khí còn căng thẳng, bức bối hơn cả thời điểm mới bắt đầu đi học cùng nhau. Thực ra Ngô Thục Cầm rất muốn biết rốt cuộc Tạ Miêu có chuyển đến trường nhị trung trên thành phố để học không. Nhưng nhìn tình hình lúc này, cô chỉ có thể cúi đầu, nuốt hết lời muốn nói vào trong bụng. Lúc ba người đi đến cửa thôn, chuẩn bị chia ra thì cuối cùng Cố Hàm Giang cũng không nhẫn nhịn được nữa. Trầm giọng gọi Tạ Miêu một tiếng, Tạ Miêu làm như không nghe thấy, chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Nhưng cặp sách của cô lại bị người ta kéo lại. Miêu Miêu, một tiếng gọi đầy khẽ khàng, ngữ khí nhẹ tênh, ngay lập tức khiến Tạ Miêu nhớ đến cảnh cậu uống rượu rồi gọi cô là Miêu Miêu ngày nọ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không phải là một Cố Hàm Giang đối xử lạnh nhạt với cô bằng mọi cách, không phải là tên cặn bã trong chuyện, mà chỉ là chàng trai phải hoãn ngày về quê, thậm chí uống cạn cả ly rượu mà không chớp mắt lấy một lần để giúp em trai cô giải quyết rắc rối. Cơn giận trong lòng Tạ Miêu cũng đã nguôi ngoai. Cô dừng bước lại, Cố Hàm Giang giữ chặt quai cặp sách trong tay. Em muốn chuyển trường thật sao? Tạ Miêu không trả lời thẳng, chỉ nói, nghe nói đạt giải nhất trong cuộc thi tỉnh sẽ được cử đi học ở Đại học Băng và Đại học Sư phạm tỉnh Băng. Đạt giải nhất cuộc thi toàn quốc có thể được cử đi học ở Thanh Hoa Bắc Đại. Cố Hàm Giang vừa nghe thấy thế đã hiểu. Em muốn học Thanh Hoa Bắc Đại. Ngập ngừng giây lát, anh lại hỏi đến tận cùng. Rốt cuộc là Thanh Hoa hay là Bắc Đại? Bắc Đại, Tạ Miêu nói. Tôi muốn học ngoại ngữ. Cố Hàm Giang lại trầm ngâm một hồi mới buông tay ra. Anh biết rồi, đợi Tạ Miêu đi khỏi, Ngô Thục Cầm không nhịn được mà hỏi Cố Hàm Giang. Anh Hàm Giang, sao anh lại không ngăn cô ấy? Không để cô ấy chuyển trường. Anh không ngăn được cô ấy, cho nên chỉ có thể nghĩ cách theo bước chân của cô. Lại gần cô mới có thể ở bên cô. Tạ Miêu về nhà nói chuyện chuyển trường. Cả nhà họ Tạ mỗi người có phản ứng khác nhau, nhưng có lẽ đã từng được trường nhất cao trên huyện chiêu mộ một lần. Trước đó Tống Vân còn đề nghị muốn đưa cô đến Bắc Kinh. Họ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Năm sau là Miêu Miêu thi đại học, cũng phải ra ngoài sống tự lập. Đây cũng là chuyện sớm muộn. Ngoài miệng Tạ Vệ Dân khuyên bà Vương như vậy, nhưng đến tối nằm trên giường lại trằn trọc không ngủ được. Trình Lập Xuân cũng mất ngủ, bèn hỏi nhỏ ông, Vệ Dân, chúng ta không cho Miêu Miêu đi có được không? Miêu Miêu của chúng ta học hành giỏi giang, lại có được cơ hội tốt như thế này, vì sao lại không đi? Tạ Vệ Dân hỏi. Em, giọng Trình Lập Xuân hơi khẽ, Em không nỡ xa con bé. Không muốn nó ở cách chúng ta quá xa. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa con gái. Con gái thì làm sao? Nếu mà con gái có tài cán thì cũng chẳng kém con trai. Cách Trương.